Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 51, luyện dược sư công hội. Hi hi, ca ca hiện tại liền ngay cả tam phẩm hồi khí đan đều có thể luyện ra. Khẳng định không thành vấn đề. Nghe được Tiêu Sắt muốn thi luyện dược sư, Long Quỳ đôi mắt đẹp nhất thời toát ra vẻ sùng bái. Đây chính là hắn ca ca. Một mới có không tới 13 tuổi, tu vi liền đạt đến đấu sư, mà có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược thiên tài. Nghe được Long Quỳ tán dương, Tiêu Sắt cười cợt, không nói gì. Hắn mặc dù có thể đang không có người chỉ đạo đích tình huống dưới, luyện dược chi thuật tiến bộ thần tốc, hoàn toàn được lợi từ lục phẩm luyện dược sư ký ức. Sau lại được đến linh hồn phương pháp tu luyện quy nguyên hồn quyết. Đang đột phá đấu sư đích tình huống dưới, như còn không cách nào luyện chế ra tam phẩm đan dược, vậy còn không như chết quên đi. Cất bước ở trên đường cái, một đường hỏi thăm luyện dược sư công hội vị trí chỗ ở. Làm đối phương biết được Tiêu Sắt muốn đi tới luyện dược sư công hội lúc, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Làm cho Tiêu Sắt trong lòng buồn cười không ngớt. Chuyển qua mấy con phố đạo, không lâu lắm, Tiêu Sắt liền ở một chỗ giống như lò thuốc kiến trúc trước. Lập tức rơi xuống bước chân, luyện dược sư công hội. Ánh mắt khẽ rời, chậm rãi rơi vào trên cửa lớn màu vàng tấm biển bên trên. Lẩm bẩm một tiếng, chợt cất bước trong chiều đi đến. Đến gần cửa, Tiêu Sắt liền không có gì bất ngờ xảy ra bị hai vị võ trang đầy đủ thủ vệ ngăn cản. Tiểu ca, nơi này là luyện dược sư công hội. Ngươi có đạo sư thư giới thiệu sao? Tiêu Sắt lắc lắc đầu, tay phải đột nhiên bình tím. Trong tay lượn lờ bay lên một đoàn tím xanh sắc hỏa diễm. Lạnh nhạt nói, thư giới thiệu đúng là không có. Nhưng ta có cái này. Ngưng tụ thực lửa, tứ phẩm luyện dược sư. Trời ạ, hai tên thủ vệ miệng dương thật to. Không thể tin xoa xoa viền mắt. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Ta cũng không phải cái gì tứ phẩm luyện dược sư. Chỉ là tới tham gia luyện dược sư khảo hạch. Hiện tại ta có thể đi vào sao? Tay phải khinh vẩy vẩy, đem thú hỏa thu nhập trong cơ thể. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Có thể, đương nhiên có thể. Đại nhân, xin mời, xin mời. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, cái kia hai tên hộ vệ từ trong kinh ngạc tỉnh táo. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt, trong mắt bên trong đã thêm ra một vệt kính nể cùng quyến rũ. Vội vàng nói. Bất luận trước mặt thiếu niên có phải là tứ phẩm luyện dược sư. Chỉ cần này ngưng tụ thực lửa năng lực, liền không phải bình thường luyện dược sư có khả năng làm được. Không khỏi bọn họ không kính nể. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu, hướng về bên trong đi đến. Vừa đi vào cửa lớn, phía sau chính là vang lên một trận lanh lảnh dễ nghe cảm động giọng nữ. Âm thanh từ xa đến gần. Lão sư mau điểm nhanh lên một chút. Ngài đã nói ngày hôm nay muốn dẫn ta tham quan luyện dược sư công hội khảo hạch. Ôi, người nhà đầu này làm sao gấp như vậy? Chạy đi đầu thai a. Chấm ngoặc kép, già nua cười mắng thanh, mang theo một chút bất đắc dĩ. Từ phía sau vang lên, Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một mập mạp ông lão cùng một xinh đẹp thiếu nữ chậm rãi đi tới. Ông lão bước lười nhác bước tiến. Hay là bởi vì thân thể quá mức mập mạp nguyên nhân. Mỗi đi vài bước, liền muốn thở mấy hơi thở hồng hộc. Nhưng chu vi người đi đường nhưng không có một có can đảm cười nhạo hắn. Nguyên nhân không gì khác. Khi hắn trên ngực, có chứa một viên có khắc bốn cái bạc vân luyện dược sư huy chương. Tứ phẩm luyện dược sư. Lão mập, chẳng lẽ là trong nguyên tác cái kia Otto. Trong lòng hơi kinh ngạc một phen. Ánh mắt chuyển hướng ông lão bên cạnh liên tục dục thiếu nữ mặc áo tím. Thiếu nữ tuổi chừng 17-18 tuổi dáng vẻ. Một tấm gương mặt trắng nõn khá là mỹ lệ làm rung động lòng người. Vóc người tuy rằng kiều tiểu, nhưng nên lồi lồi, nên lõm lõm. Nói riêng về vóc người cùng tướng mạo hay là không bằng Long Quỳ. Nhưng cũng xem như là hiếm có một mỹ nữ. Đặc biệt là viên kia trơn mông mày. Càng là không lúc không khắc đều ở tác động chu vi nam tính trái tim. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tiêu Sắt cũng không có cùng đối phương chào hỏi ý tứ của. Cất bước hướng về trong cửa lớn đi đến. Tiêu Sắt đánh giá ánh mắt. Thiếu nữ tự nhiên là chú ý tới. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Sắt không mang theo lưu luyến thu hồi ánh mắt lúc. Đôi mắt đẹp nhất thời nổi giận lên. Làm cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt đẹp. Giờ khắc này lại bị người không thấy. Chợt bước nhanh đi tới trước đại môn. Hướng cái kia hai tên hộ vệ khẽ kêu nói. Uy, vừa đi vào tên tiểu tử kia là ai? Nhìn thấy ta lão sư đã tới. Lại cũng không lên tiếng chào hỏi. Ngạch, Lâm Phỉ tiểu thư. Vừa vị đại nhân kia là đi vào sát hạch luyện dược sư. Vừa chúng ta nhưng là nhìn thấy hắn ngưng tụ ra thực lửa. Thanh âm của thiếu nữ tuy rằng rất không khách khí, nhưng này hai tên hộ vệ cũng không dám phát tác. Nguyên nhân không gì khác. Thiếu nữ là Hắc Nham thành phó hội trưởng tứ phẩm luyện dược sư Otto mới thu nhận đệ tử. Lâm Phỉ, thực lửa, thổi đi, đây chính là cấp bậc đạt đến lão sư ta tầng kia. Mới có thể làm đến. Ta xem các ngươi 8/10 là bị tiểu tử kia đùa bỡn đi. Đối với hai vị hộ vệ nói Tiêu Sắt có thể ngưng tụ thực lửa, Lâm Phỉ rất là khịt mũi con thường. Tiêu Sắt bề ngoài nhìn qua so với nàng còn nhỏ hơn vài tuổi. Đừng nói ngưng tụ thực phát hỏa, chính là nối liền làm một phẩm luyện dược sư. Cái kia đều cơ hồ là không thể nào chuyện tình. Nha đầu, lại đang ỷ thế hiếp người đi. Lúc này, mập mạp ông lão rốt cục chạy tới. Otto đại sư, nhìn thấy ông lão, cái kia hai tên hộ vệ mau mau chắp tay thi lễ. Nhân gia nào có, vừa hai người này nói phía trước đi vào tiểu tử kia có thể ngưng tụ thực lửa. Người kia nhìn qua đỉnh thiên cũng là mới 15-6 tuổi. Làm sao có khả năng? Lâm Phỉ khinh thường nhún vai một cái. Otto hướng hai tên hộ vệ mỉm cười gật đầu. Sau đó lời nói ý vị sâu xa rất đúng Lâm Phỉ nói. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu như hắn thật có thể ngưng tụ thực lửa. Như vậy cho dù không phải tứ phẩm luyện dược sư. Thông qua luyện dược sư sát hạch. Cũng là sẽ không có vấn đề. Nha, Lâm Phỉ qua loa đáp một tiếng. Hiển nhiên không đem Otto để ở trong lòng. Otto cũng không lưu ý. Sự thực thắng hùng biện, như thiếu niên kia thật là có bản lĩnh, không cần hắn nói, Lâm Phỉ cũng sẽ thu hồi cái kia phân sự coi thường. Chợt sủng nịch sờ sờ Lâm Phỉ đầu, cất bước đi vào công hội. Một bên khác, Tiêu Sắt đã đi vào công hội, ở một vị cô gái mặc áo xanh dưới sự dẫn đường. Đi tới đăng ký trước quầy, từ quầy hàng lấy ra một tờ ố vàng giấy bằng da dê. Cô gái mặc áo xanh tao nhã nắm chặt bút, ngẩng đầu trùng Tiêu Sắt cười dài mà nói. Tiên sinh, mời nói ra tên họ của ngài. Tuổi tác, lão sư tên, ha ta nên vì ngài đăng ký. Tiêu Sắt, 16 tuổi, lão sư, là lão. Tiêu Sắt hơi trầm ngâm chốc lát, vẫn là nói dối tuổi tác. 16 tuổi, chấm ngoặc kép, cô gái mặc áo xanh rõ ràng sững sờ. Thán phục với Tiêu Sắt niên kỷ linh, nhưng chưa hoài nghi, Tiêu Sắt chiều cao tuy rằng đã vượt qua 1m7, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ non nớt, đừng nói 16, chính là 15, 14, nàng cũng tin, thoáng suy tư chốc lát, giữa lúc nàng muốn hạ bút lúc, lại phát hiện tìm khắp cả Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư, đều không có gọi la lão, chợt có chút lúng túng nói, tiên sinh. Hiện nay Gia Mã Đế Quốc cảnh nội cũng không có gọi La lão luyện dược sư ghi lại trong danh sách. PS, La Hán Tùng ít nhất là chết rồi hơn 100 năm. Không có ai sẽ đặc biệt tra trước đây hồ sơ. Lão nhân ra người không màng danh lợi. Các ngươi không biết cũng rất bình thường. Làm sao? Không phải chỉ cần thông qua sát hạch, liền có thể thu được luyện dược sư huy chương sao? Tiêu Sắt giả vờ tức giận nhíu nhíu mày. Nói. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, chấm ngoặc kép, thấy Tiêu Sắt sinh khí. Hata vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng nói, không có lão sư tên cũng được, chỉ cần ngài thông qua sát hạch là được. Tiêu Sắt nghe vậy, đuôi lông mày giãn ra, mỉm cười gật đầu, lặng lặng chờ đợi, không lâu lắm, Hata điền được rồi bảng đăng ký, mẫu đăng ký, Khinh Sa Thục Lộ thu cẩn thận đồ trên bàn, sau đó cung kính đem Tiêu Sắt mang hướng về sát hạch địa môn trước. Lĩnh thi số, tiến vào sát hạch bên trong gian phòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.